Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tương Tương có trả lời được, hai khóe mắt như là muốn nhỏ lệ, hai tay chỉ có thể nắm chặt áo anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng chôn trong lòng anh. Một đống triệu, anh có thể dạy em. Cái gì chứ? Cô nhẹ nhàng thở gấp, hơi hơi nâng ánh mắt tràn đầy sương mù lên, chỉ kịp thấy người đàn ông kia cầm lấy ly rượu đưa lên trên mồm, đổ vào trong đôi môi bạc, rồi hướng về phía cô mà rót. Hạ Phong à, em... Không kịp nói gì thêm, cái miệng nhỏ nhắn của cô đã bị lấp đầy, chất lỏng cay cay từ từ tiến vào trong đôi môi anh đào của cô. Một chút rượu còn tràn ra giữa đôi môi đang kề sát của hai người, thấm ướt cái cằm và cái gáy ngọc ngọc của cô, thậm chí còn nhanh chóng chui vào trong cổ váy áo ngủ. Cả người cô run lẩy bẩy, theo bản năng nuốt hết chỗ rượu whisky mà anh mớm sang. Thật là vất vả, đôi môi nóng bỏng của người đàn ông kia mới buông tha cho cô. Nhưng nào biết đâu, một giây tiếp theo, lại một lần thứ hai, một lần thứ ba, cô bị anh ấm ở dùng miệng mớm rượu, ngơ ngác mà uống vào từng ngụm, từng ngụm. Cuối cùng cô không rõ là bị uống không phải là mấy mồm rượu, có lẽ là cả hai ly rượu kia đều do cô uống hết, bởi vì đầu của cô bây giờ cảm thấy trở nên hoa mắt chóng mặt mà vạt áo cũng ướt đẫm một mảng. Hạ Phong mà, em không uống được nữa. Rượu anh đưa em không thể uống, em muốn chút say anh, sau đó sẽ dụ dỗ anh, ôm anh. Cô nhấc mí mắt, cô không ngừng lấy cái rắn trắng nõn mềm mại cọ vào lồng ngực anh, nhà giọng mà nói lung tung. Phó Hạo Phong thần bí xoay chuyển ánh mắt yêu thương, nâng cao khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bị cô cọ cọ vào trong ngực ngứa ngáy. Ánh mắt cô lại lóng lánh nước, dưới bụng anh nhanh chóng ngừng tụ khí nóng, dù vọng đàn ông trong quần đã cứng rắn từ lâu. Cô bé ngốc, muốn dụ dỗ anh uống say để làm gì hả? Em muốn ép anh. Em anh ở bên trong em, đừng ra ngoài. Cô cười với anh ngốc nghếch cười, cực kỳ là đáng yêu lại vô tội. Nhàn Tương Tương tuyệt đối không thể tưởng tượng rằng người bị chốc say trước lại chính là bản thân cô. Em khát vọng anh sao? Khát vọng anh, chỉ có anh thôi, em muốn anh. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn, phun ra mùi rượu nồng đậm. Phó Hạo Phong hiểu được suy nghĩ của lòng cô. Nói đi nói lại cũng vẫn là vì chuyện muốn cho cô thụ thai hay không. Cô vợ ngốc nghếch này lại muốn dùng cách này để buộc anh đi vào khuôn khổ, thật sự rất là sang bậy. Được, em muốn anh sẽ cho em. Anh cất tiếng cười nhẹ, há miệng khẽ cắn vào vành tay hồng hồng đáng yêu của cô. Một bàn tay đàn ông to lớn sờ soạng bên trong áo váy ngủ, cởi quần lót của cô vứt xuống. Hạ Phong à, đó là của em mà. Nhàn Tương Tương có một chút mơ hồ, trong nghe mắt quần lót đã bị anh vứt lên trên thảm. Bây giờ em không cần đến nữa. Anh chém đinh chặt sắt nói, khuôn mặt anh Tuấn như là ác ma, lộ ra một nụ cười yếu ớt, mỗi thần khí phát ra đều cực đoan sổ sổ người khác. Bàn tay to lớn của anh vặn bung cặp đuôi ngọc ngọc của cô, khiến cho cô khóa người trên đùi của mình. Nửa người trên cổ cô bất lực, nhẹ qua qua, hai tay cô bởi vì muốn cân bằng, đành phải giữ chặt lấy bà vai rể rộng của anh. Hạo Phong à, đã uống rượu xong rồi sao? Cô lại như là người ngốc nghếch như trước. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm đầy mùi rượu, bị rượu say đỏ mặt mềm mềm. Thật nhìn cô, người ta lại muốn làm một chút chuyện phạm tội. Rượu uống xong rồi. Một tay Võ Hạo Phong đỡ đằng sau thắt lưng cô, một tay lại cởi quần lót ra. Cái kia, anh say sao? Có phải em đã chúc anh rượu được say rồi hay không? Em đã chúc rượu được anh rồi sao? Nhàn Tương Tương vội vàng đưa đầu tới gần, hôn lên môi anh một cái. Em muốn yêu anh. Đột nhiên nghe thấy tiếng thổ lộ của cô, thì trái tim của Phó Hạo Phong sốc lên, vẻ mặt của anh trở nên mềm mại hơn trước. Tương Tương à, em đã chốt say anh rồi. Anh mạnh mẽ hôn lên đôi môi xinh đẹp của cô, ngọn lửa dục vọng giữa hai chân kiên định mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể cô. Nhàn Tương Tương bị tinh linh tấn công kích động hoảng loạn kêu lên, cái eo nhỏ của cô bị một lực vững vàng mà kéo xuống dưới, ngọn lửa nóng bỏng kia mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể. Cô bị anh đóng chặt trên người, có một chút đau đớn, nhưng rồi đau đớn lại biến thành thỏa mãn. Hạo Phong à, không cần rời khỏi em. Cô líu ríu nói, dựa vào bản năng phụ nữ, cô nhẹ nhàng xoay cái eo nhỏ nhắn, khiến nơi hai người đang kết hợp trở nên ướt át mềm mại. Tương Tương à, hãy tin anh đi. Cả đời này anh cũng sẽ không buông tay em ra. Người đàn ông vô cùng giữ chữ tín kia, một lời đem lời lứa đó cắt trên đôi môi hồng đầy đặn của cô. Phía trong nơi ẩm ướt đang cháy đó, ngọn lửa hừng hực kia như thiêu rụi tất cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net